Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Đã như vậy, vậy bản soái liền thành toàn ngươi. Chiều hướng phát triển, Thủy Nguyên Thương cũng không tiện làm trái với chúng ý. Nghe được hắn một đạo trầm giọng phát ra, rất nhiều thủy tinh binh sĩ tiếng gầm, trong nháy mắt biến thành reo hò, đồng thời còn có đối diện băng khinh thường trào phúng. Vừa rồi rất nhiều thủy tinh binh sĩ, thật đúng là sợ thống soái đại nhân ỷ vào thân phận mình. Khinh thường tại để ý biết Diệp Băng khiêu chiến, như thế không khỏi sẽ để cho bọn hắn thất vọng. Hiện tại xem ra, thống soái đại nhân hay là rất cấu kỵ bọn hắn cảm thụ nha. Đối với thủy tinh đế quốc những này hưng phấn binh sĩ, Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó trên mặt đều là lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Làm sao sự tình liền phát triển đến loại trình độ này đâu? Nguyên bản Tiêu Bất Thông ba người ra khỏi thành đến ám sát địch quốc chủ soái, nhưng không có niềm tin quá lớn, dù sao Thủy Nguyên Thương không chỉ có thụ trọng binh bảo hộ, mà lại bản thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Liền xem như ba người liên thủ, cũng không nhất định có thể cắt lấy hắn đầu. Ai biết Diệp Băng dăm ba câu ở giữa, vậy mà đánh Thủy Nguyên Thương đáp ứng cùng hắn đơn đả độc đấu. Mặc dù bọn hắn không có thăm dò Diệp Băng chân chính ý đồ, nhưng kết cục như vậy, không thể nghi ngờ là để trong lòng của bọn hắn có riêng phần mình dị dạng ý nghĩ. Triệu Lăng Ba tự nhiên là lòng mang lo lắng Diệp Băng sẽ như vậy chết ở trong tay Thủy Nguyên Thương. Vậy mình Lăng Vân Quân chẳng phải là không người kế tục. Đến mức Tiêu Bất Thông, lại là có một loại chờ mong, mà lại loại này chờ mong tựa hồ rất nhanh liền có thể trở thành hiện thực. Cái kia hôm qua để cho mình cực độ khó chịu tiểu tử, rốt cục muốn chết ở trong tay Thủy Nguyên Thương. Có thể nói hai vị này tướng quân trong lòng, đều chưa từng có Diệp Băng có thể chiến thắng suy nghĩ. Lòng tin như vậy, có lẽ cũng chỉ có tại đã từng băng hoàng tiểu đội thành viên Nghiêm Phong Tần Nhược mấy trong lòng của người ta, mới có như vậy một tia. Ào ào ào, một mảnh y giáp thanh âm sau đó, ở giữa liền đưa ra một mảnh đất trống lớn, mà tại rất nhiều thủy tinh đế quốc binh sĩ trong lòng. Trận chiến đấu này hẳn là sẽ không tiếp tục bao lâu. Dù sao giữa hai bên chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nếu không phải hôm qua rất nhiều thủy tinh binh sĩ đều thấy qua Diệp Băng đánh giết Cốc Mộc Dương, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng thống soái đại nhân chỉ cần thổi một hơi, liền có thể đem cái kia áo trắng tiểu tử cho thổi chết. Diệp Băng, bản soái đã từng đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết điều. Nhưng không trách được ta. Nhìn xem cái kia trên tay phải chậm rãi hiện ra một căn màu xanh lá đoàn côn thiếu niên, Thủy Nguyên Thương lần nữa nói ra một câu như vậy không giải thích được nói, làm cho Tiêu Triệu hai người còn có những cái kia không rõ nội tình thủy tinh bọn binh sĩ cũng không khỏi thoát ra, chẳng lẽ hai người này trước kia liền nhận biết ý nghĩ như vậy. Đều đến lúc này, thống soái đại nhân hay là không cần si tâm vọng tưởng a. Có nhiều thứ, nhưng là muốn dựa vào duyên phận. Diệp Băng tự nhiên là biết Thủy Nguyên Thương đang nói cái gì. Lập tức cũng là mịt mờ phản phúng một câu, làm cho người sau sắc mặt, tại chỗ liền âm trầm xuống. Tại Thủy Nguyên Thương trong lòng, cái kia bạo phong huyền băng nguyên bản là thuộc về hắn. Người một cái bản mệnh băng lực sâu kiến, hơn nữa còn là dựa vào bạo phong huyền băng mới đột phá tiểu tử đều có thể luyện hóa dung hợp. Dựa vào cái gì chính mình liền không thể. Bớt nói nhiều lời, giết ngươi sau đó, nó dĩ nhiên chính là ta. Trầm thấp tức giận từ Thủy Nguyên Thương trong miệng truyền ra, làm cho cách đó không xa Tiêu Bất Thông con mắt trực truyền. Giờ phút này hắn đã minh bạch Thủy Nguyên Thương sở dĩ đối Diệp Băng như vậy cảm thấy hứng thú. Nói không chừng cũng là bởi vì trên thân nó thứ nào đó a. Liền vị này thủy tinh đế quốc thống soái đều cảm thấy hứng thú đồ vật. Không cần nghĩ cũng nhất định là kiện chí bảo. Chí ít đối với Tiêu Bất Thông mà nói khẳng định cũng là hữu dụng. Cho nên hắn tâm tư cũng tại thời khắc này lặng yên có một chút biến hóa. cài, cài, cài, thủy nguyên thương thanh âm rơi xuống, thấy tay hắn ấn động ở giữa, một vòng bàng bạc khí tức bị hắn tế phóng mà ra. Ngay sau đó Diệp Băng chỗ đứng trên mặt đất, rõ ràng là đột ngột toát ra một chút màu vàng đất gai nhọn. Những này màu vàng đất gai nhọn không chỉ có ẩn chứa cực mạnh thổ thuộc tính, còn có một tia băng hàn chi ý, chính là từ thủy nguyên thương thất đoạn địa băng lực ra trì đại địa chi lực. Đạt tới thất đoạn địa băng lực sau đó, có thể nói đã đem cái này cấp bậc đại địa chi lực vận dụng được có chút thuần thục rồi. Giờ phút này thủy nguyên thương tế ra những cái kia thổ thuộc tính gai băng. Đơn giản còn như nước chảy mây trôi bình thường. Nếu như là đổi một cái bình thường lục đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện đứng tại Diệp Băng vị. Chỉ sợ trong khoảnh khắc trên thân liền sẽ nhiều mấy cái lỗ máu. Sau này chết thảm nơi đó. Nhưng Diệp Băng luyện hóa tam đại huyền băng cùng tam đại liệt viêm sau đó. Vô luận là lực lượng thân thể hay là năng lực phản ứng. Đều xa không phải phổ thông bản mệnh băng lực người tu luyện có thể so sánh. Siêu, làm những cái kia màu vàng đất gai băng đâm ra hơn một trượng khoảng cách thời điểm. Cái kia nguyên bản đứng ngay tại chỗ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một đóa ngọn lửa màu bạc, rõ ràng là đột ngột từ thủy nguyên thương thân thể phía trước xông ra. Lại là đóm lửa này, nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, thủy nguyên thương cũng là trong lòng run lên, lúc trước ở trong huyền phong nguyên, hắn nhưng là được chứng kiến ngọn lửa màu bạc này lợi hại. Dù là chính mình là thất đoạn địa băng lực cường giả, cũng không dám đón đỡ, thất đoạn địa băng lực cường giả, quả nhiên không phải cốc mộc dương lô long loại kia cấp thấp địa băng lực người tu luyện có thể so. Thủy nguyên thương này phản ứng không thể nghi ngờ là nhanh hơn nhiều. Mà lại né tránh ngọn lửa màu bạc kia thời điểm, hắn trong tay động tác cũng căn bản không có mảy may nhàn rỗi. Phốc phốc phốc, chỉ gặp tại thủy nguyên thương ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Cái kia mới vừa rồi còn đứng sừng sững đại địa phía trên màu vàng đất gai băng. Vậy mà tại thời khắc này từ đó bẻ gãy, từ mấy cái vi diệu phương vị. Hướng phía Diệp Băng tiêu xạ mà tới, những này đứt gãy gai băng, lẫn nhau ở giữa phảng phất có được một loại nào đó quái dị liên hệ. Lại hình như trong mơ hồ tạo thành một loại huyền bí trận pháp. Tóm lại xem ở đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người. Vô luận giờ khắc này Diệp Băng hướng phía phương hướng nào tránh. Tựa hồ cũng có một căn sắc bén gai băng đang chờ hắn. Ẩn chứa đại địa chi lực băng thuộc tính băng kỹ sao? Lấy Diệp Băng ánh mắt, tự nhiên trước tiên cảm ứng được cái kia gai băng nội tình. Cho nên nhắm ngay một cái phương hướng tránh đem đi qua. Mà ở nơi đó, một viên gai băng cách hắn đã bất quá hơn một xích xa. Lần này nhìn tiểu tử ngươi còn hướng chỗ nào tránh. Không chỉ có là thủy nguyên thương tiêu bất thông một chút địa băng lực này cường giả. Giờ phút này liền những cái kia đê giai binh sĩ. Cũng biết tại loại này khoảng cách gần tình huống dưới, Diệp Băng đã là làm không ra bất kỳ né tránh động tác. Chỉ có thể là tùy ý cái kia gai băng đâm trúng chính mình. Bài, nhưng vào đúng lúc này, Diệp Băng cái kia một mực buông xuống cánh tay trái đột nhiên nâng lên. Rõ ràng là hướng phía cái kia màu vàng đất gai băng chộp tới. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ là muốn dùng nhục thân của mình lực lượng, đem cái kia gai băng cho xinh xinh bắt lấy. Không biết tự lượng sức mình. Thấy cảnh này, thủy nguyên thương trong đôi mắt lập tức lóe ra một vòng vẻ khinh thường. Đối với mình môn này băng kỹ uy lực, hắn là mà biết quá sâu. Coi như tiểu tử này nhục thân lực lượng mạnh hơn, sau một khắc chỉ sợ cũng được bị đâm ra cái lỗ máu. Vạn chúng chú mục phía dưới. Diệp Băng cái tay trái kia, rốt cục cùng cái kia màu vàng đất gai băng sờ đụng nhau. Convert by Lucario, hết chương.